Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần, chúng mày đâu ra đây hết đi. Chẳng thấy đứa nào ý ới hay nói gì, em mới hét lên. Ra đi, tao thua rồi. Chẳng thấy gì. Mà bóng đứa trẻ con ngồi trên gốc cây bất động, mặt quay về vườn không hề quay lại. Em mới hét lên, thằng nào trốn gốc cây đấy, ra đây đi. Cái bóng không quay lại. Em bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tiếng em hét lên thất thanh vì sợ. Chúng mày đâu rồi? Không ai trả lời. Duy chỉ có cái bóng nấp sau gốc cây, tuyệt nhiên ngồi không nhúc nhích. Sau khi nghe em nói tao thua rồi không chơi nữa, nó đứng dậy từ từ đi về phía góc vườn mà không hề ngoảnh mặt lại. Nó bước rất từ từ chậm rãi, hai tay buông thõng. Nó cao chừng hơn 1 mét, tướng người khá đậm, đặc biệt nó không đi dép hay gì mà nó đi chân đất. Nó đi về phía góc vườn. Góc này rất tối vì nhiều cây rậm rạp. Chỗ đấy kèm theo là bóng cây trứng cá xóa ra cả góc rộng, làm ánh sáng không tới được. Đi đến gần cuối vườn, bóng nó biến mất hẳn. Em đứng hình luôn các bác ạ. Miệng ú ớ, em sợ phát khóc. Cố gắng gọi mấy đứa kia mà không đứa nào trả lời. Em chạy vào trong các gian nhà mà dường như chẳng đứa nào nghe thấy. Em mới chạy quanh, không thấy đứa nào thì bắt đầu hoảng chứ. Tính chạy ra khỏi nhà xem chúng nó có ở ngoài không. Nhìn ra phía cổng gỗ, dường như là khóa tiệt từ trước đến giờ. Nhìn đến chỗ hàng rào dâm bụt thì không thấy dấu hiệu leo trèo. Em bắt đầu túm vào hàng rào để leo lên. Phần vì sợ, phần vì mưa nên trơn trượt, em không tài nào leo qua được hàng rào. Dù cố gắng nhiều lần xước sát hết cả chân tay, mưa thì vẫn lâm thâm, trời thì tối hẳn. Em vừa leo vừa hét, chúng mày đâu rồi, chờ tao với, chờ tao với. Dù cố gắng mấy, em không tài nào leo qua được. Mà dù trước đây loại hàng rào này bọn em leo một cách thoăn thoắt, mà giờ có cảm giác bàn tay nào đấy cứ túm áo mình kéo xuống vậy. Cứ mỗi lần thế em lại bị trượt té xuống. Mà đã sợ thì càng cố. Em chạy ra chỗ cửa gỗ, rung rung đẩy đẩy xem có gì không, thì không thấy xi nhê gì. Em hét ra ngoài, có ai không cứu cho với. Hét khản cổ dường như chẳng ai nghe được. Em mới cố trấn tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn. Có lẽ chúng nó trong lúc mình trốn bỏ về để trêu mình. Và chắc cái bóng kia là mấy đứa hàng xóm quanh đây mò và chơi giống mình. Em bắt đầu thấy đỡ sợ. Lúc này trời đổ mưa to, người em nãy giờ cũng đã ướt sũng. Trời thì tối. Em đành phi vào nhà chính ngồi lên sập, chờ ngớt mưa rồi leo rào ra về. Ngồi một lúc trời bắt đầu tạnh dần. Em mới nghe thấy tiếng bà ngoại em gọi, trời ơi, cả tiếng mấy đứa trẻ con, anh trời ơi. Em mới chạy ra cổng hét lên, cháu đây bà ơi, chúng mày ơi, tao ở trong nhà. Một lúc sau bà em xuất hiện trước cổng, nhìn thấy em, ánh mắt bà như mừng rỡ. Bà cầm chìa khóa lấy trong túi, nhét vào ổ khóa, vặn vặn mấy cái, thì khóa mở bung rồi mở cổng cho em ra. Lúc đấy em rất lạ là sao bà em lại có khóa cửa nhà này. Bà nhìn em trừng mắt, mấy đứa về nhà ngay. Chưa bao giờ em thấy bà em thế này. Em và mấy đứa kia lủi thủi ra về vì sợ bà mắng, chả đứa nào dám ho he gì. Em đi một đoạn ngoảnh lại, thấy bà đi vào căn nhà hoang đó làm gì em không rõ. Lúc đang trên đường về, cả lũ im lặng, em mới hỏi, chúng mày về lúc nào, sao không bảo tao đấy. Bọn chúng kể lại cho em, lúc em đến 50, chúng nó yên vị trong chỗ trốn. Thằng Quy thì trốn gầm giường phòng ngủ, em nó thì trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Hai đứa em họ em trốn trong bếp. Nó trốn được một lúc chẳng nghe tiếng động gì nữa. Tưởng em đang đi tìm, chúng nó lặng im tại chỗ. Có đứa thi thoảng nghe tiếng bước chân chạy bịch bịch bịch, chúng nó tưởng là em. Sau một hồi không động tĩnh gì, chúng nó lò mặt ra thì không thấy em đâu. Cả mấy đứa chạy quanh nhà tìm không thấy. Chúng nó nghĩ em chơi đểu lẻn về trước, thế là cả lũ trèo rào đi về. Về đến nhà, thấy bà đứng trước cửa chờ. Bà em thấy thiếu nên hỏi em đâu, chúng nó kể đầu đuôi chuyện. Bà nghe xong bảo chúng nó là em chưa về nhà. Tức tốc chạy vào phòng ngủ lấy gì đấy, cùng với mấy đứa chạy ra chỗ nhà hoang tìm em. Lúc này em kể lại chuyện của mình cho chúng nó nghe. Đứa nào đứa nấy xanh mặt, rõ ràng lúc đấy em đi tìm chúng nó, mà chúng nó lại bảo là tìm em không thấy. Lúc đấy bọn em mới biết mình gặp ma. Cả lũ im lặng đi về nhà. Về đến nhà, hai đứa hàng xóm về thẳng nhà luôn, không dám sang nhà em. chắc sợ bà mắng. Em tranh thủ thay bộ quần áo ướt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net